nếu nói về bình thường không có gì thì tệ trang quả thật không xứng mà là nợ tổng đế đốc rất nhiều. Rất nhiều, Trang Dực cười nói, khách khí quá, đại tổng quản, sau khi chiến bách thắng cáo từ ra về. Tô Thiệp tiễn khách về rồi quay lại chỉ chăm chăm nhìn Trang Dực không nói gì. Trang Dực biết trong lòng Tô Thiệp đang suy tư chuyện gì. Đó là ý ghen tuông. Vì thế, Trang Dực liền đưa tay ra, muốn dùng hành động để chứng tỏ tấm lòng không thay đổi của mình. Muốn biểu thị sự quan tâm của mình với thù địch chỉ là lý tình khách quan mà thôi. Tô Thiệp quay người, làm lơ không chịu bước đến. Trang Dực cố ý dướn người tới. Vết thương nhói đau khiến Trang Dực không thể không co người biến sắc. Tô Thiệp hoảng sợ, vội vàng chạy tới lao vào lòng Trang Dực. Nước mắt nóng hổi trào lên khóe mắt. Cách Trương.